Bye bye, chương 47, C47, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Bạch thức dậy vào khoảng trưa ngày hôm sau, cậu không bệnh liệt giường mà chỉ bị sốt nhẹ tối qua, không súc miệng trước khi ngủ, mùi máu tanh lưu trong miệng cả đêm, khỏi nói có bao nhiêu nồng nặc. Cậu không chịu được mà bò xuống giường rửa mặt, Úc gật sợ hãi rụt rè trốn cạnh cửa. Giao Bạch không thèm nhìn cậu ta. Cậu biết rõ mình không bị bệnh là nhờ máu chảy ra từ hai vết rạch của Úc Linh đã có tác dụng. Khoan đã, sắc mặt Giao Bạch biến đổi. Cậu nhớ hình như mình có bảo Úc Linh giúp đỡ. Úc Linh không làm như vậy, chỉ tắm cho cậu hết lần này đến lần khác. Lúc đó Giao Bạch bị ép giữa hai tầng băng lửa. Cả người đều sắp thăng thiên, cũng không chú ý con kiến đang làm gì. Được rồi, đã cho dưa nhưng người không nhận. Một, dưa là gua, qua, xin lỗi nhé. Lời xin lỗi của Úc Hường truyền đến từ cửa, nhỏ tí tẻo, có thể đấu một trận với tiếng mũi chuyên dụng của vai chính Thụ Lệ Giác. Giao Bạch bóp bóp vai, lập tức có hai bàn tay khác đặt lên. Thế này được chưa? Úc Hường ân cần massage cho cậu. Giao Bạch nhìn vào gương, đối diện với ánh mắt lấy lòng của cậu ta, cười lạnh. Kém xa anh trai cậu, nụ cười trên mặt Úc Hường sụp đổ. Sau đó cậu ta cố gắng vênh khuôn mặt nhỏ, qua. Anh tức giận thì cứ chốt ra đi, đừng giấu trong lòng, nếu không sẽ bị trầm cảm đó. Giao Bạch cúi đầu rửa mặt, không mặn không nhạt nói. Tôi chốt cơn giận lên anh cậu hết rồi, cậu nên cảm ơn anh mình. Hoa, Úc Hược khóc lớn, cậu ta không nghẹn ngào nức nở, toàn trực tiếp há rộng cổ họng, kinh thiên động địa. Trong tiếng khóc của Úc Hường, Giao Bạch rửa mặt xong rồi đi ra ngoài, hô to. Úc Hường, im lặng, anh tôi ra ngoài rồi. Cảm xúc của Úc Hường nói thu là thu, anh có chuyện gì thì có thể dặn dò tôi cũng được nha. Giao Bạch xoa đầu cậu ta, ngắm gương mặt đầy vui sướng của cậu ta, nói. Cậu để chính mình lăn, được không? Úc Hường mím môi, qua, anh chẳng hề có giác ngộ của người bị bắt cóc chút nào. Giao Bạch bỏ tay từ trên đầu cậu ta xuống, uy hiếp tôi à? Không có. Úc Hường vẫy hai tay liên tục, Giao Bạch nói, Úc Hường. Tôi không phải anh của cậu đừng giả ngây giả dại với tôi. Úc Hường vô tội tủi thân, tôi không có mà, bỏ thuốc anh là do tôi bị váng đầu. Tôi chỉ nghĩ, chẳng mấy chốc anh sẽ được đón về nhà họ Thẩm, tôi không thể để lại bất kỳ tiếc nuối gì. Bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn lần sau nữa, tôi. Úc Hường khẽ cắn môi, anh chờ một chút. Giao Bạch vừa xắn lên tay áo dài ẩm ướt thì thấy Úc Hường trở về với một chiếc túi nhỏ màu trắng trên tay. Đây là thuốc tôi bỏ vào cốc của anh cũng cho tôi uống đi. Tôi không tự mình thư giải, không đi ra ngoài tìm ai, chỉ tắm nước lạnh, chịu đựng sự thống khổ mà anh đã trải qua. Úc chớp chớp, trông mong nói, rồi anh tha thứ cho tôi nhé, được không? Giao Bạch, hít thở không thông, Giao Bạch không cho Úc Hường uống thuốc kia. Nếu thật sự làm thế, cậu và Úc Hường khác nhau ở chỗ nào chứ? Mặc dù cậu cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, nhưng mẹ kiếp. Úc Hường còn có anh trai, nơi đây lại là địa bàn của bọn họ, Giao Bạch phát sốt, cũng không biết đường. Vẫn nên bỏ qua thôi, không thành công đâu. Vì thế, Giao Bạch nói với Úc Hường rằng, tôi tha thứ cho cậu. Úc Hường như thể không nhìn ra Giao Bạch đang phiền chán, vui vẻ hào hứng chuyển động vòng quanh cậu. Qua, hồi đó tôi bảo anh là mình muốn tìm một đại lão làm chó của mình, tâm tư này là thật. Úc Hường xoa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ xem, trước đây anh coi tôi là chó, sau đó anh là chó của tôi, ca một trên thích biết bao. Giao Bạch vỗ miếng dán hạ sốt trên đầu, uống xong một cốc nước lớn. Không thấy thế, không phải chỉ là chàng hỏa táng cũ rích thôi à? Một kẻ cuồng tra tiện máu chó lâu năm như cậu, xem nát hết cả rồi, bây giờ có rất ít thứ có thể khiến cậu cảm thấy đủ mùi vị. Điểm G của anh thật cao nha. Úc Hường ly 3 mét miếng kẹo sơn cha, thật ra không phải đại lão cũng không thành vấn đề, chỉ cần là chó là được. Qua, anh nói xem, trí thông minh của tôi khá ổn, trông cũng không xấu, tại sao cuộc sống cứ khó khăn thế nhỉ? Cậu ta than thở, đối với tôi, anh là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Giao Bạch, Úc Hường nghe thấy tiếng động bên ngoài, kẹo sơn cha bên miệng bị cậu ta cắn đứt, gần nửa miếng còn lại rơi xuống đất. Cậu ta giẫm lên nó, nhanh chân vọt tới chỗ cửa sổ, giây sau thở hắt một hơi. Là anh của tôi, Giao Bạch đứng ở trên giường vươn cổ ngóng, chỉ thấy một chiếc xe máy cứng cáp lao ra khỏi con đường khuất sau bóng cây. Xe máy đỗ trước nhà, Úc Lĩnh thao mũ bảo hiểm màu đen xuống, mái tóc ngắn gọn gàng hơi uốn cong rồi buông xõa. Hắn ta lấy ra một chiếc túi lớn từ phía sau xe máy, vải băng quấn ngay ngắn quanh cổ tay, khớp ngón tay thô cứng. Úc Lĩnh bỗng ngước mắt, Giao Bạch và hắn ta nhìn nhau chốc lát, sau đó cậu về nằm lại trên giường. Úc Lĩnh đi ra ngoài mua sắm một chuyến, mua rất nhiều vật phẩm. Có một số thứ rõ ràng không phải để hai anh em dùng. Úc Hưởng đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói, anh ấy mà trở về Nam Thành thì anh cũng chỉ có thể ăn cay rắm thôi anh à. Úc Lĩnh lấy ra một chiếc áo khoác lông. Anh mua quần áo cho anh ấy làm gì, để anh ấy mặc đồ của anh không tốt hả? Úc Hưởng tiếp tục ca một trên thích anh mình, chờ lúc anh ấy đi rồi, anh còn có thể ngửi được mùi hương mà anh ấy lưu lại. Úc Vĩnh xé bỏ nhãn hiệu áo khoác xuống, em viết xong báo cáo chuyên đề chưa? Lập nghiệp, Úc Hưởng, sắc đẹp hại người, từ khi qua đến nhà cậu ta đã không còn chạm vào máy tính nữa. Anh không cần quản em. Úc Hưởng lầm bầm, dù sao em cũng kiếm được nhiều tiền hơn anh. Úc Lĩnh, anh, có phải anh cảm thấy hai người không chung đường không? Hoàng đế không vội thái giám đã gấp, kể từ sau khi nghĩ thông suốt, Úc Hưởng đã coi mình thành người có chị dâu. Vậy anh sẽ không theo cùng đường với anh ấy sao? Úc Lĩnh lật tung đồ đạc xem có thiếu sót gì không? Anh mượn danh nghĩa của em để bắt cóc anh ấy tới đây, nhưng chẳng nói được mấy câu, chỉ để anh ấy ở nhà chúng ta hai ngày. Úc Hưởng lộ vẻ đồng tình và khinh thường. Tùy anh thôi, tiếp đó, cậu ta bắt đầu lải nhải kỳ quái. Em nên nhận ra từ sớm mới đúng. Anh nhìn thấy phiên bản Photoshop của anh ấy là trên người đã có mùi chó. Vậy anh ấy ngoài đời còn đẹp trai non nớt hơn Photoshop. Chẳng lẽ anh sẽ không càng giống chó hơn à? Là em quá ngốc. Tưởng anh không phản ứng gì là không thèm để ý. Úc Hưởng liếc về phía cánh cửa phòng đóng chặt. Hạ giọng. Khi em nói anh ấy thích anh, trong lòng anh chắc vui vẻ lắm. Sau một khắc, Úc Hưởng ác ý nhấn mạnh từng chữ. Nhưng đó là để lừa gạt anh thôi. Anh ấy không thích anh đâu. Ai bảo anh mượn tay em để ở bên anh ấy chứ? Còn không có bất kỳ đột phá nào. Em không cho anh được như ý. Úc Lĩnh thở ơ. Thu dọn đồ đạc đi. Úc Hưởng lập tức hiểu ra. Cậu ta cũng không lải nhải ca một trên thích anh mình nữa. Vội vã đi thư phòng lấy máy vi tính của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Lĩnh vừa đi tới cửa phòng thì bên trong truyền ra tiếng nói. Rót cho tôi cốc nước. Úc Lĩnh khẽ gõ gõ ngón tay đặt trên chốt cửa, mang theo chút nghi hoặc. Dường như hắn ta rất bất ngờ, người bên trong thậm chí có cảm giác bén nhạy như thế. Cách một cánh cửa, Giao Bạch đang nhìn con kiến online. Nó đang bò rồi bò, quay vòng vòng tại chỗ, xoay tròn đến nỗi tự choáng luôn, ngã trái ngã phải. Đúng là, Giao Bạch thấy Úc Lĩnh cầm cốc nước tiến vào liền vội vàng kiểm soát vẻ mặt của mình. Nước không bỏng tay, ấm áp, đã được pha nguội. Giao Bạch nâng cốc uống một hớp, cậu không quan sát Úc Lĩnh, chỉ phát hiện, hai cái chân nhỏ xíu phía trước của con kiến bắt chéo nhau. Đang chống cằm nhìn cậu, phụt, Giao Bạch phun nước, Úc Lĩnh lập tức cứng đờ, sau đó rút mấy tờ giấy đặt trên quần áo ẩm ướt của cậu, thấm mất giọt nước. Hắn ta hỏi, tôi buồn cười lắm mà, không liên quan tới anh, Giao Bạch hắng giọng một cái, cũng không đúng, vẫn có liên quan, trong sự hoang mang nghi hoặc của Úc Lĩnh. Giao Bạch đáp. Anh tò mò cái gì, có thể hỏi ra. Động tác ấn giấy lau của Úc Lĩnh hơi khựng lại, bên người lại vang lên giọng nói. Nhưng tôi không nhất thiết phải trả lời mọi câu hỏi của anh. Giảo hoạt, hay cười, hoạt bát và linh động. Ngay lúc ấy, Úc Lĩnh mở miệng. Thích Dĩ Lão về nước rồi. Giao Bạch tỏ vẻ, Thích Dĩ Lão là ai? Trong đôi mắt kiên nghị của Úc Lĩnh lóe lên một tia sửng sốt, thỉnh thoảng loáng thoáng chút dịu dàng. Thời trẻ, anh ta và tôi liên lạc nhau mấy lần, biết rõ cách làm của tôi. Úc Lĩnh nói, không bao lâu nữa, anh ta sẽ tra ra sơ hở. Giao Bạch tỉnh táo lại, ý anh là, chờ khi tôi trở về, đừng khai ra hai anh em các người. Úc Lĩnh im lặng chốc lát rồi nặng nề nói, tôi muốn nói là, cậu chuẩn bị đi, chúng ta phải thay đổi địa điểm. Giao Bạch đập mạnh chiếc cốc trong tay lên tủ, nước lắc lư bắn tung tóe. Đồng thời giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên. Không đúng nha, anh trai này, không phải ngày hôm qua anh đã nói rằng nếu có người tìm đến thì sẽ thả tôi à? Úc Lĩnh lau khô vệt nước trên người cậu. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, Giao Bạch gạt tay hắn ta, nói vậy tức là không định thả tôi ra à? Úc Lĩnh quay người rời đi. Giao Bạch duỗi chân ra khỏi chăn và đá hắn ta một cái. Úc Lĩnh như mọc mắt sau lưng, nghiêng người nắm lấy chân của Giao Bạch rồi đặt lại trong chăn. Còn ném một đôi tất cho cậu, năm ngón, dường như anh giai họ Úc tưởng rằng tất cả mọi người trên khắp thế giới đều thích đi kiểu tất này giống em trai mình. Dưới tác dụng của thuốc cảm, Giao Bạch ngáp một cái, uể oải ủ rũ, mí mắt xíp chặt vào nhau. Trên đỉnh đầu cậu vang lên tiếng nói như có như không. Thời cơ bất lợi cho cậu, thêm 3 ngày nữa sẽ để cậu trở về. Trong phút chốc, tâm trí Giao Bạch sáng suốt hẳn, cậu liếc nhìn bóng lưng đi ra ngoài của Úc Lĩnh. Hóa ra bắt cóc cậu là đang giúp cậu ư, đầu óc Giao Bạch lại bắt đầu mơ hồ. Cậu kiểm tra độ sinh động của nhóm bạn bè, không khỏi giật mình sợ hãi. Ngoài Lễ Giác chỉ tiếp xúc với cậu một lần và Tiểu Thái Tử ra chỉ online một lần chứ chưa bao giờ gặp mặt, độ sinh động của những người khác đều đang gia tăng. Ngay cả Thích Dĩ Lão cũng đã vượt qua 10. Đây là đang làm gì? Bọn họ tưởng rằng cậu chết rồi, tập thể truy niệm cậu à? Giao Bạch phát hiện Tiểu Thẩm theo sát Lão Thẩm, độ sinh động vọt thẳng đến 50, nhưng cũng chưa phá vỡ cái mốc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 thực sự là một rào cản lớn, chỉ cần vượt qua được thì cơ bản sau này sẽ không có khó khăn gì, có thể thành công xếp nhóm bất cứ lúc nào. Như đã nói trong điện thoại với Thẩm Ký trước đó, Thích Dĩ Lão đã bay thẳng từ Anh tới Nam Thành. Nhưng không phải để uống rượu mừng của y, anh ba, anh có muốn nghỉ ngơi ở khách sạn một lát không? Trương Trầm khàn giọng đi tới bên xe rồi mở cửa. Mấy hôm nay, anh không ngủ nhiều, nếu biết sớm thì sẽ không thả tên kia quay về Nam Thành, làm sao sẽ phải chịu khổ thế này chứ? Chính mình cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy, vô cùng lo lắng bất an. Không cần, tới Hy Viên đi. Thích Dĩ Lão ngồi vào xe, mang theo mùi thuốc lá nồng nặc. Chuyện này gần như chưa từng xảy ra với hắn bao giờ. Hắn luôn hạn chế hút thuốc, hút 2 điếu rồi thôi. Thích Dĩ Lão mở chiếc máy tính xách tay đặt trên chân. Hắn lấy thuốc nhỏ mắt ra từ trong túi áo khoác, ngửa đầu nhỏ 2 giọt vào mắt, sau đó nhắm mắt lại. Tối qua nhìn màn hình máy tính cả đêm, đôi mắt có hơi mỏi. Thích Dĩ Lão ổn định phút chốc rồi mở hộp đựng, lấy ra một cặp kính mắt. Hắn dùng 2 ngón tay đẩy khung kính lên trên sống mũi cao, gõ bàn phím tìm kiếm chiếc video đang xem giờ. Tất cả đều là hồ sơ cá nhân của những bộ đội đặc chủng xuất sắc. Sau khi biết bạn mình dùng cách khám xét hàng loạt ở trạm nghỉ cũng không tra ra manh mối gì, Thích Dĩ Lão bèn tập trung vào danh tính của kẻ bắt cóc. Hoặc đúng hơn là thân phận cũ của đối phương. Thích Dĩ Lão không quá thông thạo mà đẩy kính lên, 10 ngón đan chéo đặt lên bụng. Tròng mắt xám đậm sau thấu kính nhìn chằm chằm màn hình máy tính. A Trầm, tập trung chú ý, đừng phân tâm khi lái xe. Trương Trầm ngồi ở ghế lái định thần lại. Dạ, hơn 10 phút sau, xe đến Hy Viên. Thích Dĩ Lão mang laptop đi vào, thứ nghênh đón hắn là mùi rượu. Thẩm Ký trên sofa vẫn mặc nguyên bộ quần áo của 2 ngày trước trên người, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu nóng này. Y không chăm chút cho bản thân, cũng không tới Thẩm Thị và nhà cũ. Ban giám đốc cái gì công việc cái gì toàn bộ đều bị ném sang một bên, thậm chí cũng không quản đứa con trai chẳng biết đã chạy đi đâu. Thẩm Ký vẫn ở tại nhà riêng của mình, phái tất cả mọi người ra ngoài, sử dụng hết thảy tài nguyên, song vẫn không tìm được người. Bọn bắt cóc không dính vào thế lực của bên nào, chạy trốn như cá nhỏ bơi xuống biển sâu, quá khó bắt. Đối phó những kẻ này chẳng hề thuận lợi chút nào. 2 ngày, 48 tiếng, gian nan. Lão Thẩm, trông cái dáng dấp của anh thực sự là... Thích Dĩ Lão lắc đầu, lấy kính mắt xuống ném cho Trương Trầm. Khiến tôi bất ngờ, hắn bóp sống mũi 2 lần, lạnh nhạt nói. Anh ngã xuống rồi, Thẩm Ký dựa vào lưng ghế sofa, nghe vậy thì cười nhạo. Ngã cái gì mà ngã, giờ tôi chỉ muốn bắt chó con kia về, đánh 1 ngày 1 đêm, đánh gãy 2 chân của cậu ta, sau đó lấy dây xích buộc vào đầu giường. Để cậu ta có muốn cũng đừng hòng đi đâu. Trần Nhất Minh từ phòng bếp cắt hoa quả đi ra, dưới chân lảo đảo một cái. Hiện tại chủ tịch vẫn có thể vớt vát mặt mũi sắp rơi không còn một mống, miễn cưỡng duy trì sự uy nghiêm và vẻ con người của mình. Mấy ngày nữa, khi cơ chế phòng vệ tâm lý của chủ tịch đổ vỡ, nếu Giao Bạch trở về, chủ tịch sẽ không có suy nghĩ như bây giờ. Lúc ấy sẽ chỉ nghĩ, trở lại là tốt rồi, người không có chuyện gì là tốt rồi, tay chân đều còn là tốt rồi. Chó con của mình không chết, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài mặt chủ tịch sẽ không khóc, nhưng trong lòng sẽ rưng rưng nước mắt. Khi một người nhìn thấy hy vọng trong lúc tuyệt vọng nhất, đó mới là điều rung động nhất. Bây giờ Trần Nhất Minh hoài nghi Giao Bạch tự chơi trò mất tích, trả thù chủ tịch. Mà thực tế là không thể, dù có thể tính kế chủ tịch thì Giao Bạch cũng không thể tự mình trốn thoát sạch sẽ như vậy. Cậu không trải qua huấn luyện đặc biệt hay có hơn 10 năm kinh nghiệm chiến đấu, còn phải là kiểu trăm trận trăm thắng. Cũng chẳng biết là kẻ điên thần bí nào làm, lúc hành động có từng nghĩ tới ngày bị bắt được sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ không? 1 giờ chiều, Giao Bạch được anh em họ Úc dẫn lên đường. Úc Hưởng ngồi cùng cậu ở ghế sau, cho cậu xem máy tính bảng chiếu phim hoạt hình. Tom và Jerry, Giao Bạch không có tính trẻ con, cậu liếc liếc mắt rồi tâm trí bắt đầu trôi dạt tới nơi khác. Úc Hưởng thì xem say sưa thích thú, trong miệng còn phát ra âm thanh kinh ngạc giật mình, hoàn toàn không nhìn ra là thiên tài IQ cao. Khắp ven đường là cảnh núi, xe Việt dã chạy êm, thoải mái cực kỳ. Nếu là du lịch, tâm trạng Giao Bạch sẽ rất khác, song lúc này không phải. Phong cảnh lướt qua mắt cậu, tới vô ảnh đi vô tung, không chút dấu vết nào. Các người muốn đi đâu? Giao Bạch nắm tóc hỏi. Đi tới một căn nhà khác của tôi và anh trai. Úc gần đáp vô cùng phấn chấn. Chúng tôi có rất nhiều nhà, tất cả đều do anh tôi làm, căn nào cũng rất nguyên thủy trở về thiên nhiên. Nhưng đáng tiếc thời gian không cho phép, nếu không tôi thật sự muốn đưa anh đi ở từng căn một. Giao Bạch, cái này thì không cần đâu. Xa lắm không? Cậu hỏi. Rất xa. Úc Hưởng nhét một chiếc gối ôm Bạch Tuộc vào trong lòng Giao Bạch. Qua qua, anh ngủ một giấc đi, tỉnh lại chắc cũng sắp tới thôi. Ngủ cái con khỉ. Giao Bạch kéo râu Bạch Tuộc, thắt thành nút. Không phải là chưa dọn dẹp dấu vết ở căn nhà trong rừng của các người đó chứ? Đã dọn cả rồi. Úc Hưởng tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc khó hiểu. Giao Bạch đau tim. Tôi thực sự quá bình thường, hoàn toàn không hợp với các người. Một ánh mắt bắn tới từ ghế trước. Giao Bạch không quản, con kiến đang gãi đầu, gãi mấy lần rồi nằm xuống, ngửa bụng lên trời, nghiêng đầu về phía Giao Bạch. Độ sinh động của con cả nhà họ Úc đã tăng lên 29. Giao Bạch nể mặt hắn ta, dùng ánh mắt đáp trả đối phương. Kết quả tốt lắm, tên kia vội vã thu hồi ánh mắt. Ai rảnh rỗi chơi trốn tìm với anh chứ? Giao Bạch ngáp một cái, tìm tư thế khác dễ chịu hơn. Tôi muốn chơi điện thoại một lúc. Luồng không khí trong xe lập tức ngưng đọng. Qua qua, anh bị ốm không nên chơi điện thoại. Nếu anh muốn lướt Weibo thì... Úc Hưởng cười rạng rỡ. Tôi đọc cho anh nghe nhé. Để tôi xem một gì thú vị không. Úc Hưởng lấy di động mở ra, lẩm bẩm nói. Hot search hôm nay không có gì cả. Toàn mấy vụ án hình sự ác tính. Tôi không đọc loại đó ha. Quá nhiều năng lượng tiêu cực, tôi không xem đâu. Giao Bạch bắt lấy Úc Lĩnh đang liên tục nhìn ghế sau, dùng ánh mắt nói, bảo em trai anh yên tĩnh chút. Úc Kính tìm điếu thuốc ngậm bên miệng, sau đó lấy xuống. Tiểu Hưởng, em nhìn em kia. Úc Hưởng chuẩn bị khóc lóc kể lể thì đột nhiên sáng tỏ và thấy may mắn. Nhất định là qua qua cảm thấy cậu ta ồn ào nên bí mật trao đổi với anh trai. Cậu ta chua chát tiếp tục ấn tìm link, mã số thẻ rồi chuyển một khoản tiền vào thẻ của đứa trẻ bị đánh đập đang nằm chờ chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua qua không muốn mình phiền anh ấy thì có thể nói thẳng với mình mà. Cứ nhất định phải nhảy qua mình để tìm anh mình nữa chứ. Mình là kẻ dư thừa. Úc Hưởng chua đến mức sắp phồng rộp. Sau đó cậu ta lại nghĩ, mình không thể có tâm thái này. Qua qua là chị dâu tương lai của mình, cần phát triển nhiều hơn với anh trai mình. Nhưng miệng Úc Hưởng còn chưa tâu toét thì lại ngậm lại. Đối thủ cạnh tranh của anh mình quá mạnh mẽ, có phần thắng không? Úc Hưởng cẩn thận suy ngẫm, nếu lần này có thể mang qua qua cao chạy xa bay, vậy thì có phần thắng. Mà hiển nhiên là không thể. Thẩm Ký tự đại, tự tin quá mức, đứng đỉnh trong giới kinh doanh. Nhưng về mặt tình cảm, y chính là kẻ ngu, rất dễ lợi dụng những sơ hở của y. Thích Dĩ Lạo sẽ không như vậy, có thể nói là hắn không có tình cảm của loài người, tự mình tiến rơi mất. Hơn nữa xét một khía cạnh nào đó, hắn và anh mình cũng coi như sư huynh đệ, hắn về nước thì anh mình sẽ không giấu được đuôi. Anh mình chỉ có thể đưa qua qua đi trốn mấy ngày mà thôi. Sau này, nếu anh mình muốn gặp qua qua, anh ấy sẽ không dùng thân phận bắt cóc, phải quang minh chính đại đối chiến với đám chó bên cạnh Qua Qua. Nhưng đến lúc đó, Qua Qua đã là Thẩm Thái Thái, có bạn đời. Vậy chẳng phải là anh mình, làm người thứ ba à? Thanh danh có dễ nghe hay không không quan trọng, nhưng ở bề ngoài không thể đối chọi với Thẩm Thị được. Úc Hưởng cắn móng tay, nếu mình có thể cùng Qua Qua về Nam Thành thì tốt rồi, cộng thêm anh mình nữa, chúng ta hộ tống anh ấy. Thẩm lão phu nhân phải chết, chết sớm mới tốt, quá đáng ghét. Giao Bạch cảm nhận được sự u ám từ Úc Hưởng, cậu nháy mắt với Úc Lĩnh. Úc Lĩnh mấp máy môi, chậm rãi nhấn từng chữ. Tôi đang lái xe, đừng nhìn tôi mãi thế. Giao Bạch lườm một cái. Khi tốc độ xe tăng nhanh, Giao Bạch đang nằm mơ. Cậu mơ thấy mình đi Tây Thành lên đại học, vừa vào ký túc xá là thấy Tiểu Thẩm đang gấp chuồn chuồn. Lão Thẩm đang chỉ huy Trần Nhất Minh quét dọn vệ sinh. Thích Dĩ Lão cầm một quyển sách gốc tiếng nước ngoài trên tay. Trương Trầm đang bám vào lan can giường tập đu xà. Úc Lĩnh đang dựa súng. Úc Hưởng thì tập trung chăm chú viết báo cáo. Ngoài miệng còn đang nhắc. Sao Qua Qua còn chưa tới? Còn Lễ Giác đang hiền huệ gấp quần áo. Thái tử gia nhà họ Sầm có gương mặt bị làm mờ, bên trên viết mấy chữ lớn. Tôi là người bạn tốt thứ 8 của cậu, còn đối diện với cậu. Toàn bộ con mẹ nó đều ở đây. Giao Bạch quơ chiếc chăn ném tới cùng bình nước trên tay, sau đó cậu bừng tỉnh. Lỗ âng ngực cậu phập phồng, tiếng mắng chửi phàn nàn vọt đến bên miệng bỗng nhiên phanh gấp, bầu không khí trong xe không đúng lắm. Chiếc xe cũng nhanh đến mức sắp bay lên. Giao Bạch chú ý thấy trong tay Úc Hưởng có thêm một khẩu súng, khuôn mặt luôn cười vui vẻ nay rất căng thẳng. Úc Lĩnh phía trước nhìn thẳng, bóng ảnh hai bên đường phố cấp tốc lùi ra sau trong mắt hắn ta. Giao Bạch ngoái lại sau, có xe đuổi theo, còn không chỉ một chiếc, đều rất nhanh. Bụi bặm tung bay khắp đường núi, Thẩm chó già, hay là Thích Dĩ Lão, nhà họ Sầm, bên cạnh truyền đến tiếng Úc Hưởng, không hoạt bát như thường ngày, thanh quản căng chặt. Tay cầm súng đang run lên. Giao Bạch hơi bất ngờ, nhà họ Sầm à, vậy thì không phải là nhầm vào cậu. Dù sao hiện tại cậu còn chưa tiếp xúc với người bạn tốt cuối cùng. Giao Bạch cân nhắc kỹ càng, cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tình hình bây giờ, cậu dính dáng đến họ Thẩm, Thích, Lương, miễn cưỡng tính là bị họ Tề hận, cũng coi như có thể ảnh hưởng đến hướng gió toàn bộ giới kinh doanh. Máu chó nha, nó cuộn, thành một cục bự. Anh, sao anh còn không tăng tốc? Úc Hưởng the thé hô, mới vừa hết sốt, cả người ướt nhẹp mồ hôi, mí mắt Giao Bạch chợt giật giật, cái này gọi là không tăng tốc. Cậu rìu sắp tan vỡ rồi có được không? Úc Hưởng ngoài người về đằng trước, thúc giục lần nữa. Kỹ thuật lái xe của anh cậu đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, lúc này mới phát huy đến mức nào chứ? Cùng lắm là 2/10. Tại sao còn chưa cắt đuôi được xe phía sau? Úc Vĩnh ghế trước cau mày. Không thể nhanh hơn, xương của người ngồi sau chưa lành hẳn nên không thể chịu được sóc này quá mạnh. Trước khi xuất phát nên cho người trẻ tuổi kia cắn một miếng, máu của hắn ta có đầy đủ dược tính để bồi bổ cơ thể, không có nhiều sức đề kháng với loại thuốc ích đặc biệt do quân đội chế tạo, nhưng nó phát huy tác dụng không nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Uống một ít máu của hắn ta có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Không bao lâu sau, chiếc xe bị buộc phải dừng lại. 7, 8 chiếc xe khác vây chặt từ phía sau, gắn súng. Trong thời khắc căng chặt như dây đàn này, Giao Bạch nghe thấy tiếng thông báo của trợ thủ. Bạn tốt của bạn đã online. Giây phút ấy, avatar của người bạn xếp thứ 8 đột nhiên sáng lên. Thái tử gia nhà họ Sầm đích thân đến cơ à? Mưu đồ gì đây? Bày trận lớn như vậy, Giao Bạch kề sát lên cửa kính xe. Úc Hưởng kéo cậu về. Qua Qua, anh trốn vào lòng tôi này. Giao Bạch bị ép chui trong lồ âng ngực. Ông đây sắp hít thở không thông rồi. Cậu đẩy tay Úc Hưởng ra, thò đầu hít thở hổn hển mấy hơi. Ghế lái truyền đến tiếng vang. Úc Lĩnh một thân một mình xuống xe. Hắn ta quấn chặt vải băng lỏng lẻo, không cầm theo súng, cứ thế xuất hiện trước nhiều họng súng, thong dong và kiên cường. Một chiếc xe của nhà họ Sầm được mở cửa. Người ở bên trong không đi ra mà chỉ để lộ một bàn tay đeo găng, nhẹ dơ một chút. Tất cả mọi người để súng xuống, lùi về sau một bước. Người lớn tuổi trong đội ngũ hét lên với Úc Lĩnh. Đội trưởng Úc, thái tử gia mời ngài tiến vào trong xe trò chuyện. Cuối cùng còn hô, mang cậu Giao tới, cách Trương.